Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 931, một quyền đánh nát cỗ tượng vật. Đội trưởng của các ngươi cần phải ở chỗ này à? Tô Nghĩa quét hai tên thủ vệ liếc một chút. Lạnh giọng hỏi, tại, hai tên thủ vệ toàn thân run rẩy, chăm miệng một lời nói. Tô Nghĩa tiếp theo thu hồi ánh mắt, sải bước vào trang viên bên trong. Bỗng nhiên, theo trong trang viên đã tuôn ra đại lượng bạo lôi dòng binh đoàn thành viên. Bọn họ mỗi cái khí tức cường đại, cơ hồ đều nắm giữ tụ phách cảnh tu vi. Nhất là cầm đầu một tên mập mạp lão giả, khí tức tương đương bạo liệt. Hẳn là bạo lôi dòng binh đoàn tên kia huyễn linh cảnh võ giả không thể nghi ngờ. Khi bọn hắn nhìn đến Ngụy Thương Minh ba người thi thể lúc, tất cả đều phẫn nộ. Nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hung ác đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa tại bạo lôi dòng binh đoàn tổng bộ giết người. Không khác nào ở trước mặt đánh mặt của bọn hắn. Nếu như không dành cho nghiêm khắc trừng trị, ngày sau như thế nào tại Phong Dực Thành ngẩng đầu làm người? Tiểu tử, bọn họ đều là ngươi giết. Mập mạp lão giả cố nén lửa giận, lạnh giọng hướng Tô Nghĩa chất vấn. Là ta giết, Tô Nghĩa hào phóng thừa nhận. Cho ta một cái lý do. Mập mạp lão giả sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tiếng như băng hàn. Rất đơn giản, các ngươi bạo lôi dòng binh đoàn người đả thương bằng hữu của ta. Ta là tới trả thù. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Dám tới nơi này trả thù, ngươi rất có dũng khí. Mập mạp lão giả cười gằn nói. Lão phu bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Dứt lời, phía sau của hắn đột nhiên ra một viên đất trái cây màu vàng, tản ra mãnh liệt đích thổ nguyên tố ba động. Tô Nghĩa nhìn như tuổi trẻ, nhưng có thể giết chết tụ phách cảnh thập trọng tên mặt thẹo. Cái này chứng minh thực lực dị thường mạnh mẽ. Vì ngăn ngừa lật thuyền trong mương, hắn trực tiếp cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Ngươi cỗ tượng vật không sao thế à? Tô Nghĩa híp mắt tại trái cây màu vàng phía trên hơi đánh giá, cười khẽ một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn thấy qua cỗ tượng vật đã không dưới mười mấy loại. Trong đó cường đại nhất cũng là Cẩm Hoành Hiên kim sắc trường kiếm. Mập mạp lão giả cỗ tượng vật rất có thể là dùng một loại rất cấp thấp linh tài ngưng tụ. Là hắn thấy qua cỗ tượng vật bên trong kém nhất. Giết ngươi dư xài. Mập mạp lão giả lạnh hừ một tiếng. Quả thật, hắn cỗ tượng vật là rất kém cỏi. Nhưng lại kém cũng không phải tụ phách cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. Tô Nghĩa thế mà xem thường. Quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút uy lực của nó đi. Tô Nghĩa một mặt nhẹ nhõm, hướng về mập mạp lão giả ngoắc ngón tay. Nhìn lấy cái này khiêu khích động tác, mập mạp lão giả cũng không còn cách nào chịu đựng. Thân thủ đối với Tô Nghĩa một chút. Sau lưng trái cây màu vàng phần phật một chút hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Giống như một tảng đá lớn một dạng. Giữa trời hướng về Tô Nghĩa nện xuống. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia gợn sóng. Ngay tại cự thạch tới gần thời điểm, trên tay phải nhất thời giấy lên óng ánh khắp nơi ánh sáng. Bỗng nhiên một quyền đánh đi ra. Ầm, một quyền này đập ầm ầm tại trên đá lớn. Cả hai hơi tiếp xúc, đã thấy cự thạch tại hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi dưới. Ầm vang bạo liệt, hóa thành một mảnh bột mịn. Phốc, mập mạp lão giả há mồm phun ra máu bắn tung tóe. Khí tức cấp tốc suy sụp, cỗ tượng vật bị hủy. Hắn đã thân bị trọng thương. Tình huống như thế nào? Bốn phía bạo lôi dòng binh đoàn người tất cả đều trợn tròn mắt. Huyễn linh cảnh nhất trọng cỗ tượng vật, thế mà bị một tên tụ phách cảnh võ giả một quyền đánh nát rồi. Đây là thật sao? Tụ phách cảnh võ giả cái gì thời điểm biến đến như thế dữ dội rồi? Ông trời ơi! Hắn còn là người sao? Dâu quay nón thủ vệ trong lòng run lên bần bật. Phía trước, Tô Nghĩa một quyền oanh sát tụ phách cảnh thập trọng võ giả, đã mang đến cho hắn cực mạnh rung động. Chưa từng nghĩ, bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Tô Nghĩa cường đại, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng phòng. Liền cỗ tượng vật đều có thể đánh nát. Quá mức khủng bố.